Chương 027 một mặt đau không. 1. Trần Cao bất động thanh sắc quan sát đến Ngô Nghị, ánh mắt lấp lóe, dần dần khẳng định trong lòng cái nào đó suy đoán. Hắn lần này sở dĩ sẽ cùng Ngô Nghị tạo thành một đội, cũng là bởi vì người bề trên đến tin tức, Phùng Thành tựa hồ cho đi Ngô Nghị cái gì mệnh lệnh, muốn lần này tư chất kiểm chắc bên trong làm chút cái gì. Phía trên cảm thấy đây có lẽ là bọn họ cơ hội, liền để hắn nhìn chằm chằm Ngô Nghị. Tư chất kiểm chắc quan hệ đến Thanh Vân Học Viện thậm chí Thanh Vân Môn chiêu sinh, nếu là có thể bắt lấy Ngô Nghị cùng Phùng Thành nhược điểm, đem sự tình làm lớn chuyện, Sở Hùng lần này khẳng định phải hung hăng ngã trồng vó. Chỉ cần hắn làm tốt chuyện này, hắn liền có thể trở thành nội viện đệ tử. Trần Cao nhìn thấy Ngô Nghị trong mắt điên cuồng, cười như không cười khỏe miệng nhẹ cười, đột nhiên mong đợi. Cái này Ngô Nghị, có thế tuyệt đối đừng để cho hắn thất vọng mới tốt lúc này, Vương Thiên Thiên lại mở miệng. Nàng cũng không giống như Quân Vô Cực, niên kỷ mặc dù nhỏ, lại có được trí nhớ kiếp trước. Nàng là chân ngũ tuổi tiểu hoa nhi, lại bị Quân Vô Cực dùng thuật nhiếp hồn, chỗ nào còn giấu được lời nói nàng gặp Quân Vô Cực cao mày, tựa hồ là bị giật mình, lập tức càng thêm đắc ý. Ngươi còn không biết sao vị đại nhân kia thế nhưng là cố ý tìm đến cha ta cùng ta mẹ, nói ngươi tâm tư ác độc, không là đồ tốt, hắn không muốn để cho ngươi tiến vào Thanh Vân Học Viện. Lời này vừa ra, Ngô Nghị cùng Trần Cao đều nhìn về Quân Vô Cực. Mọi người chung quanh cũng đều tò mò nhìn nàng, đối với nàng càng đồng tình. Ai cũng sẽ không tin tưởng Quân Vô Cực một cái 5 tuổi lớn nhỏ hoa hoa có thể ác độc đi đến nơi nào, cho nên đều cảm thấy nàng là thụ người khác liên lụy. Không thể nói trước, chính là cha mẹ của nàng không cẩn thận đắc tội vị đại nhân vật kia, mới để cho người kia nhìn nàng không vừa mắt, không nguyện ý để cho nàng tiến vào Thanh Vân Học Viện. Chỉ là lúc này tất cả mọi người không để ý đến một sự kiện, nếu như thực sự là Thanh Vân trong học viện một vị đa y nhân na ho đo vật nhìn Quân Vô Cực không vừa mắt, chỗ nào cần phải cố ý tìm vương phụ vương mẫu loại người này đến chuyện xấu hắn chỉ cần nhẹ nhàng một câu. Phía dưới tâm phúc chẳng lẽ sẽ không thay hắn làm được thỏa đáng rõ ràng như thế lỗ thủng, chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể minh bạch. Chỉ là đang trận người phần lớn đều lâm vào một loại nào đó cảm xúc bên trong, ai còn sẽ đi nghĩ lại giống như là Ngô Nghị, hắn hiện tại đầy trong đầu cũng là giải quyết Quân Vô Cực, để cho Sở Hùng nhìn thấy hắn hoàn mỹ biểu hiện, mượn cơ hội trở thành nội viện đệ tử, căn bản là nghĩ không ra cái khác. Vương Thiên Thiên vừa dứt lời, Ngô Nghị liền mở miệng lần nữa. Lần này, hắn ác ý muốn so lúc trước rõ ràng được nhiều. Hắn đem đầu mâu nhắm ngay Tô Hoản, Thanh Vân Học Viện văn bản rõ ràng quy định, ở chỗ này bất luận kẻ nào đều không được gây chuyện, đã ngươi vừa rồi đánh người, liền đi với ta một chuyến A nói đến đây. Hắn vừa nhìn về phía Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ, còn có các ngươi, QNZ đi với ta một chuyến. Quân Vô Cực rếu cợt nhếch miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Ngô Nghị. Người này cho là hắn là ai để bọn hắn cùng hắn đi làm sao có thể nếu là thiếu chung quanh những cái này người xem, tuần vui này còn thế nào diễn tiếp nàng cất giọng chất vấn, ngươi muốn bắt gây chuyện, cái kia liền đem BNHN bắt lại tốt rồi, rõ ràng là bọn họ vô lễ trước đây, cố ý gây chuyện ở phía sau, mẹ ta bất quá là phòng vệ chính đáng, làm sai chỗ nào Ngô Nghị không nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ, dám nghi vấn hắn lời nói, không khỏi cả giận nói, mẹ ngươi đánh người. Chính là không đúng. Ngươi nếu là đối với Thanh Vân Học Viện quy định bất mãn, làm gì tới nơi này tham gia khảo thí Quân Vô Cực cười lạnh, đánh người chính là không đúng vậy nếu là có người nhục mạ ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoan đứng đấy không phản kháng sao.